Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 676, chương vô ý tú ngươi. Thật quên, đế cảnh Lam Vịnh, Trần Tử Nhĩ một ngày làm xong, khuya về nhà, phát hiện Sử Ương Thanh tâm tình phá lệ tốt, nghe nàng nói xong, mới biết được là Đường tỷ hai ngày này bồi hơn nhiều. Các ngươi đều trò chuyện cái gì? Trong thư phòng, Trần Tử Nhĩ tạm thời con mắt rời đi máy tính. Sử Ương Thanh vừa mới tắm rửa xong, tóc ướt sũng, mình nắm chặt lấy mềm băng ghế cầm máy sấy ngồi vào bên cạnh hắn. Đến, thổi một cái, nàng đưa qua, đồng thời trả lời, cơ bản cái gì cũng biết trò chuyện, bất quá chủ yếu vẫn là trò chuyện nhà chung quanh sự tình. Trần Tử Nhĩ kiên nhẫn giúp đỡ nàng thổi, nước gội đầu mùi thơm ngát rất dễ chịu, chính nàng thì đang trông nom gia phẩm, những việc này, thượng đế cũng không ngăn cản được nữ nhân. Thổi thử nàng bỗng nhiên xoay đầu lại, chỉ mình khóe mát, ta bên này giống như có nếp nhăn rồi. Trần Tử Nhĩ tinh tế nhìn một chút, không có a, cho dù có, đó cũng là chúng ta sống nương tựa lẫn nhau vết tích. Sử Ương Thanh ngừng tạm, sau đó cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Tỷ tỷ của ngươi là cái người rất thông minh, nàng khả năng không có cảnh tượng hoành tráng trải qua, nhưng là cái đồ chơi này ngày kia có thể bổ, cũng khó trách ngươi muốn để nàng tiến vào thịnh thế đầu tư. Không chỉ thông minh, còn rất chi kỷ, nhà ta cái kia lão tiểu liền vĩnh viễn sẽ không tìm ngươi. Trần Tử Nhan a. Sử Ương Thanh cơ hồ không cùng nàng từng có cái gì giao lưu. Ai, nàng lấy mái tóc thu lại, ngươi tối nay lại dùng nàng đi, ta mang thai về sau khẳng định phải ra ngoại quốc sinh. Để nàng bồi bồi ta, cái này không có vấn đề. Nữ nhân ánh mắt biến đổi, lên một loại nào đó tâm tư, chậm rãi đứng lên, trong khe hở liếc một cái máy tính. Ngươi nhìn cái gì đấy? Không thấy cái gì, mới spot bản thiết kế, chuẩn bị ngày mai đến công ty mắng chửi người dùng, mới spot, nàng chậm rãi tới gần, ngươi cảm thấy đẹp mắt không? Trần Tử Nhĩ ôm trầm eo thon của nàng, ngẩng đầu nói, không có ngươi đẹp mắt. Sử Ương Thanh mở ra chân ngồi xuống, hai cánh tay giao nhau đặt ở trên vai của hắn, cái kia, ngươi còn không xem thêm nhìn ta. Người đã tại hắn trên đùi ngồi xuống, màu đen váy ngủ, làn gió thơm nhuyễn ngọc. Sau khi ngồi xuống váy ngủ triệt thoái phía sau, lộ ra như tuyết rơi bạch, nàng mỗi lần đều muốn nhìn xuống chủ động hôn Trần Tử Nhĩ. Tuổi trẻ tiểu tử mà chỗ nào chịu được dạng này tuyên chiến phương thức. Cái chán thiếp cái chán, hai người ngán một hồi, thật lâu, nàng nói. Ta hiện tại nói là mang liền mang, mang bầu ngươi coi như phải đợi rất lâu mới có thể âu yếm. Đến lúc đó ta khẳng định không cho ngươi. Trần Tử Nhĩ đem để tay tại nàng bên hông, nghe lại không thèm để ý không thèm để ý. Ngươi không phải còn có môi trên a? Đi, Sử Ương Thanh quát khẽ, cái này cũng không được. Bất quá, hiện tại ngược lại là có thể. Chỉ gặp nàng đứng dậy lại từ từ ngồi xổm ở giữa hai chân. Mà tay đã đi đến duỗi. Chỉ chốc lát sau, chỉ cảm thấy miệng như u cốc. Ấm trượt lưu ti, hoặc cấp bách hoặc chậm. Hoặc ép hoặc trọn, hoặc cạn hoặc sâu. Động lần đánh lần, so le mài liếm tại lồi gân. Cuồng phong gào thét sau sóng xung kích tại tản năng lượng sau yên tĩnh. Trần Tử Nhĩ ôm đến trên giường ngủ, trên tủ đầu giường thậm chí bày biện chính nàng mua về nghiệm mang thai tốt. Ngươi dùng qua a? Hắn xoa nắn lấy hương nát tinh tế. Không có đâu, cuối tuần mới đầy một tháng. Sử Ương Thanh mặt có đỏ mặt, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi bây giờ cảm giác gì? Ngươi là chỉ chờ đợi ngươi mang thai hài tử của ta. Trần Tử Nhĩ đang nằm. Nhìn chằm chằm trần nhà nói, ta đang nghĩ, sẽ là cái nào tiểu vương bát đản như thế sẽ đầu thai. Sử Ương Thanh nở nụ cười. Ta nghe nói, nam nhân tại làm phụ thân về sau sẽ có rõ ràng không giống. Trần Tử Nhĩ nghiêm túc chút. Ta khi còn bé cảm thấy mình phụ thân không gì làm không được. Lần thứ nhất lớn lên là cảm giác được phụ thân giống như cũng không xong tốt chuyện nào đó thời. Điểm, sau đó thì sao? Nàng ấm giọng hỏi, sau đó liền biết phụ thân giới hạn, cũng không còn có thể không cố kỵ gì gặp rắc rối. Rất nhiều chuyện cũng bắt đầu mình suy nghĩ, phụ thân bao quát sư trưởng nói cho ta biết giống như không phải có chuyện như vậy. Người ăn cơm, lớn lên còn có nhiều như vậy ý nghĩ. Làm một ví dụ tốt, Trần Tử Nhĩ nói, ba ba cùng đại bá ta khi còn bé thường thường nói người muốn thiện lương. Cái gì lấy ơn báo oán, ta liền tự mình ở trong lòng nghĩ, nếu như oán lấy đức báo, nào như vậy lấy trả ơn đâu. Đức oán mặc kệ, ta chỉ muốn báo ngươi, có ngươi trước kia, ta qua giống một đường, có ngươi về sau, sinh hoạt mới kéo dài tới ra. Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ lưng của nàng, ngoặc kép chấm chấm, đúng, qua mấy ngày cha mẹ ta có thể muốn từ đó biển qua. Qua, đi chỗ nào? Đi nước Pháp, nói không chừng ngươi còn kịp ở trước mặt nói cho bọn hắn. Về phần nói cho cái gì? Tự nhiên là không cần nói. Sử Ương Thanh không giống tiểu nữ hài như thế thẹn thùng. Nàng là lập tức leo đến Trần Tử Nhĩ lồng ngực. Dùng cái kia dễ nghe tiếng nói ngọt ngào yêu cầu. Nó nghỉ ngơi tốt không? Chúng ta một lần nữa. Trần Tử Nhĩ, tỷ tỷ, ngươi hỏi thật là tại một chút lên. Nó nghỉ ngơi tốt không? Ngày kế tiếp, Trần Tử Nhĩ không có đến Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật đi mắng chửi người. Không phải hắn không được mắng, mà là thời gian bị làm trễ nải chút. Còn chưa nghĩ ra toàn bộ mắng chửi người từ ngữ. Hắn hôm nay muốn tại Điêu Diệc Kiệt cùng đi nhìn số 33 địa. Trước mắt phá rỡ làm việc đã chuẩn bị kết thúc. Hắn thật muốn tự tay tại thành thị trung tâm sáng tạo phồn hoa. Trên xe, Tiền Nhiệm không lâu, Tiết Bí cho hắn điện thoại tới. Ta tương đối quan tâm cái kia Triệu Từ sự tình. Thế nào? Trần Tử Nhĩ nói rõ. Ta đường đệ kinh doanh rộng lớn công ty cùng Phục Thịnh nghiệp vụ gặp nhau rất nhiều. Ta muốn làm hắn, căn bản không cần đến cái gì phi pháp thủ đoạn. Trên buôn bán cạnh tranh liền đầy đủ hắn không ngủ yên giấc. Ngươi đây, thế nào? Ta, Tiết Bác Hoa thở dài, đang cố gắng giả dạng làm hợp cách chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Đã làm, cũng đừng táo bạo, Thái Nhất Phong. Ngươi nhận biết, hắn hiện tại cũng tại Yến Kinh. Ngươi muốn cảm thấy không có bằng hữu liền đi tìm hắn. Phương thức liên lạc ta quay đầu cho ngươi. Ta cảm thấy các ngươi hiện tại rất là cần lẫn nhau. Tiết Bác Hoa, ngươi đem một cái nam nhân. Nói thành là ta cần. Trần Tử Nhĩ không thay đổi kỳ từ. Ta cảm thấy là, tốt tốt, không cùng ngươi tranh cái này. Có rảnh ta đi tìm hắn. Tiết Bác Hoa không đề cập tới việc này. Ta tìm ngươi còn có chuyện. Nói đi, có người biết ta và ngươi nhận biết. Chuyện này là sao? Sau đó thì sao? Tiết Bác Hoa nói. Sau đó liền muốn để ta giới thiệu ngươi. Đúng, ngươi có phải hay không tại Yến Kinh tím suối quốc tế chung cư mua qua một bộ phòng? Số phòng 1602. Cái gì? Trần Tử Nhĩ ngưng lông mày nghĩ nghĩ. Không có đi, không nhớ rõ việc này à, ngươi hỏi cái này làm gì? Tiết Bác Hoa, à, một tiếng. Không đúng, ngươi khẳng định mua trước sớm 2 tháng. Đại khái tại ngươi tham gia cái gì thiết kế thời trang giải thi đấu lúc ấy? Trần Tử Nhĩ vỗ đầu một cái. Ta nhớ ra rồi, là có như thế chuyện gì? Thật có lỗi. Rất lâu không có đi Yến Kinh ta đều quên ở nơi đó mua qua phòng ốc. Tiết Bác Hoa, đại ca, người đây đều quên. Người biết ta hiện tại bao nhiêu tiền một tháng sao? Vô ý tú ngươi, thật quên. Lại nói ngươi là nhân dân công bộc, ưu tú chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, quốc gia nhân viên chính phủ. ta cho ngươi tê dần túi ngươi dám muốn sao? Tiết Bắc Hoa chỉ cảm thấy nháy mắt đâm tâm. Tốt, mau nói đi, chuyện gì? Tiết Bắc Hoa, không nói. Trần Tử Nhĩ, vì cái gì? Tiết Bắc Hoa, tâm tình không tốt. Hừ, hôm nay canh một a, xương sống thắt lưng lợi hại, hậu quả sợ sệt. Dù sao thủ thân như ngọc đến bây giờ, 17 tuổi non eo còn không có cử đi qua công dụng đâu. Nhờ có nha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.